Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Anh tỉnh rồi à? Mắt Phong Hằng lãng toàn là tơ máu. Anh muốn làm gì? Bắt đầu từ hôm nay tất cả sẽ do bổn thiếu ra đây hầu hạ anh nhé. Thế nào, đã đủ đẳng cấp chưa? Giọng điệu pha trò chỉ là để tránh cảm giác thương tâm giữa hai anh em. Nhưng cho dù như thế vẫn có thể nghe ra sự buồn bã trong câu nói đùa. Thằng nhóc em cuối cùng vẫn là để Tuyết Lạc người ta tức giận bỏ đi mất nôi. Phong Lập Hân nhất quyết không nhắc đến chuyện mất mặt tối qua của mình. Cô gái đó nhỏ mọn thế thôi. Đảm bảo ít và nữa em cô ta chắc chắn sẽ y lại. Phong Hằng lãng ra bộ không để ý đến mà thoải mái trả lời. Đi rồi thì thôi, đừng tìm cô ấy về nữa. Nếu như Phong Hằng lãng em không thích cô ấy thì để cho cô ấy tự do đi. Phong Lập Hân nhẹ nhàng thở dài. Cứ nghĩ Phong Lập Hân sẽ cắn rứt tự trách bản thân mình. Lại không ngờ anh lại đột nhiên nghĩ quy hông rồi như thế này. Thế này lại càng làm tỉnh thần Phong Hằng lãng nghỉ ngờ nhiều hơn. Cô ta đã bị em dùng qua rồi. Mà cho dù là đồ của Phong Hằng lãng em vứt đi thì cũng không đến lượt người khác dùng. Sự tuyệt tình và lạnh lùng của Phong Hằng lồng càng làm Phong Lập Hân lạnh lòng. Anh biết Phong Hằng lãng tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu cô gái Tuyết Lạc đó. Ở bên cạnh Phong Hằng lãng sẽ tự chuốc họa vào thân thôi. Sống không bằng chết. Mà Phong Lập Hân anh đã không còn năng lực cũng như tỉnh thần để đi cứu Tuyết Lạc nữa rồi. Trầm mặc một lúc, Phong Lập Hân lại mở miệng nói. Hằng lãng, em còn nhớ món ngao xào lâu đời góc phô vịnh phía bạc không? Là món anh thích ăn nhất ấy. Đi mua cho anh một phần. Anh thèm quá. Phong Hằng lãng trầm mặc một chút. Tuy anh ta biết Phong Lập Hân không thể ăn được đồ ăn có tính hàn nhưng vẫn gật đầu. Anh ta đứng lên nhưng sau đó lại ngồi xuống giường bệnh. Em gọi điện cho Tiểu Tiền bảo anh ta ghé qua phố Vịnh Bắc mua về cho anh. Xe của Tiểu Tiền tốc độ sao nhanh được bằng xe của em. Biết ngay là em lại lười không chịu đi. Thôi, không ăn nữa. Dù sao gì ăn với quản gia Mạc cũng sẽ khóc long trời lở đất không cho anh ăn đâu. Phong Lập Hân thở dài một hơi. Xem ra tâm tình và trạng thái của anh không tệ. Có một loại hiện tượng rất tự nhiên, gọi là hồi quang thoái ảnh, mà Phong Lập Hân lúc này lại vì lưu luyến tia năng ban mai cuối cùng của thế giới này mà trở nên cực kỳ thoải mái. Bởi vì qua một lúc nữa thôi là anh sẽ được giải thoát rồi. Không còn bệnh tật, không còn đau khổ vì tình yêu với người mình yêu, không còn kéo theo những người yêu thương mình và những người mình yêu thương phải đau khổ. Thật tốt. Thấy sắc mặt và trạng thái của anh trai Phong Lập Hân đều rất khá. Phong Hằng lãng thật sự không muốn làm Phong Lập Hân khó khăn lắm mới có suy nghĩ muốn đổi khẩu vị phải thất vọng. Đành gật đầu đồng ý, được rồi. Phong đại thiếu gia yêu quý của tôi. Hôm nay bổn thiếu gia đi mua đồ ăn cho ngài. Nhớ nhé, đừng để dì An với quản gia Mạc biết đây. Không thì anh không được ăn đâu. Đằng sau giọng điệu trêu đùa của Phong Lập Hân là một trái tim đầy đau đớn đang rỉ máu. Phong Hằng lãng hiểu ý ra một dầu tay ra hiệu ok. Lúc em trai Phong Hằng lãng xoay người ra khỏi phòng. Phong Lập Hân thiệt chút nữa đã gọi lại. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em trai của mình. Nhưng lời đến miệng lại không thể mở miệng nói được. Phong Lập Hân biết rằng, với trí thông minh của Phong Hằng lãng, chỉ cần anh nói thêm vài chữ, chắc chắn Phong Hằng lãng có thể nắm được manh mối. Cho nên, Phong Lập Hân chỉ có thể nuốt lại những lời quan tâm và lưu luyến vào trong bụng. Cách chương.